Anh không cách nào hiểu tại sao khi nhìn thấy cô đi, tim anh tựa như bị dao đâm phải. Lôi Đình cười lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net